tôi đọc Tiên Cương là một bà Tỳ Kheo Ni. Ừ. Còn Lưu Ly Vương ấy, tức là họ của Đức Thích Ca. Ừ. À, ông Lưu Ly Vương này là vua, cho nên gọi là Lưu Ly Vương. Ông là làm vua, thì bởi vì cái thời ngày xưa xứ Ấn Độ, người ta hay có cái giai cấp. Người ta cái giai cấp nào thì người ta theo giai cấp ấy, chứ mà cái giai cấp cao người ta không có chịu thân cận với cái giai cấp mà thấp hèn. Ngày xưa cái tinh thần giai cấp nó phân biệt nặng lắm. Thế thì cái ông, một cái ông vua ở nước bên cạnh, cái nước của Đức Thích Ca. Đức Thích Ca là cái gì, Ca Tỳ La Vệ. Thì có ông vua bên cạnh, thì họ cứ hay sinh chuyện với cái nước bên này, mà họ lại mạnh, binh của hạnh mạnh, nên cái nước bên này của bên Đức Thích Ca ấy thì không ưa cái nước bên nữa, bởi vì họ cứ sang họ sinh chuyện, cho nên hai đôi bên, hai nước có cái chỗ không hòa với nhau. Nhưng mà cái ông vua bên kia, thì cái ông vua bên kia thì ông cứ sang ông đòi đánh cái nước bên này, rồi bên này thì kém, thế mới xin giảng hòa. Xin giảng hòa thì cái ông vua bên kia ông bảo phải cho một công chúa dòng Thích Ca sang để làm, ông ấy cưới làm hoàng hậu, thì là để hai nước coi như là thành họ hàng với nhau rồi thì không có đánh nhau nữa. Thế thì bên dòng họ Thích Ca thì không chịu, không chịu, nhưng mà sợ người ta binh hùng tướng mạnh mình thua, cho nên phải lập kế. Lập kế mới lấy một cái người nô tỳ, để nô tỳ của ở trong cung nó cũng đã thạo quen biết các cách thức ở trong đời sống ở trong cung rồi, cũng thạo rồi, nhưng mà trang điểm cho ăn mặc rồi nói là công chúa của mình, để rồi gả sang bên nước bên đó để làm hoàng hậu ở bên đó. Thế thì cái ông vua bên kia cũng yên chí, cho nên là hai nước bình an, không có chuyện gì xảy ra. Đến khi sinh cái ông hoàng tử này, cái ông Lưu Ly này, thì được lớn đó, mấy năm là lớn lớn rồi đấy, thì ông bố mới nghĩ tình đôi bên, mới cho cái hoàng tử này về thăm bên ngoại, tức là về bên triều đình của nhà họ Thích Ca. Thế thì cái ông này ấy, thì không biết làm sao nó cứ thích ngồi, nó cứ thấy cái ngài là nó trèo lên, con nhà triều, con nhà vua mà, cho nên sang đến bên này thì bên này đâu có dám nói thật, cũng cứ nhận là cái bà ấy là con chúa bên này, cho nên là vua bên kia mới cho thái tử sang bên này, thì cũng đưa vào triều và vào cung vua ở bên này, thì trong cung vua thì cũng cho cái chú bé, nhưng mà cứ coi là gọi là một chú bé, mới lên 7 lên 8 gì đó thôi, cho coi là một chú bé. Nhưng cái chú này cứ leo lên ngai, ngai vua ngồi, mà ngày xưa là người ta coi cái ngai là cứ quan trọng, thì cứ chẳng là ngai ngồi. Thì ông cái các vị mà thị nữ mà coi ở trong cung đó thì mới đuổi xuống lại cứ trèo lên. Thế xong cái người làm ở đấy, người ta mới giận, người ta bảo còn nhà nô tỳ có khác, thì cũng tưởng nó có thằng bé con lên mấy thì mình nói trong cái lúc cáu thì nói một câu như thế thôi, còn đồ con nhà nô tỳ có khác bảo không có được. Thế thì cái thằng bé nó để làm cái câu đó, nó im lặng, nó về nó hỏi mẹ này, thì mẹ con thì cái gì mà không thật đó. Nó hỏi tại làm sao con là con vua mà cái người lại mắng con là nô tỳ. Thế mẹ mới nói thật rằng thì mẹ thật không phải là dòng nhà vua, mà là dòng nô tỳ ở trong cung, hầu hạ trong cung, vì cái hoàn cảnh như thế mới kể thật cho con nó nghe. Thế cái thằng bé nó để làm cái việc đó. Đến khi lớn lên thì nó làm vua cái nước bên kia, nó mang quân nó đánh bên họ Nhật Thích. Trời. Nó giết hết, nó giết, nhất định là giết tuyệt nọc dòng họ Nhật Thích thì thôi. Nó giận, giả thù cái câu nói, cái câu mà mắng nó như thế. Ê, tức là cái ông Lưu Ly Vương này, cái hồi đó mà giết hết cả dòng họ Nhật Thích, mà ông Mục Kiện Liên muốn cứu dòng họ Thích, bỏ 500 người vào trong cái bình bát đưa lên cõi trời đó. Thế xong rồi đến lúc hết tai nạn rồi đem cái bình bát ấy về thì chỉ còn một cái bình bát đựng toàn máu thôi, là bởi vì hình như nó có một cái giả nợ. Mà đâu có ai giết người ta mà nó trong lại thành máu. Chưa, nó có cái chuyện chưa kiếp xưa. Ừ. Kiếp xưa là Đức Thích Ca kiếp xưa xa xưa nữa. Thì về sau Đức Thích Ca có kể là có một cái hồ ao đó nhiều cá lắm. Thế cái khi ấy là cái làng ấy cả cái làng ấy người ta tát nước thì có một con cá rất lớn nó nhảy lên bờ. Đấy. Thì cả cái làng ấy người ta tát cái ao để người ta lấy cái cá đó, bắt cá đó, bắt hết cả cái đám cá đó. Thì có một con cá lớn nó nhảy lên bờ. Thì có một thằng bé con đi ngang qua đó, nó cầm cái roi quất cái con, như là đập lên đầu con cá một cái, chơi thế này thôi. Thế thì cái thằng bé con ấy bây giờ là vua Thích Khách Đức Thích Ca. Cho nên cũng chịu cái đau đớn là cả họ bị giết, mà cả cái dân làng ấy là quân binh, cả một cái đám lưu ly vương này. Cái quân binh nghĩa là nó cũng là chung quy là cái báo thù trả nợ lẫn nhau. Cho nên Phật bà rằng cái sát sinh ấy, rồi nó cứ quan tương báo. Cái dòng họ Thích Ca là cái dân làng đó, cái dân làng đó đã giết cả cái ao cá đó. Thế là ăn thịt cá, bắt cá ăn thịt. Thì đấy, cho nên cái mối thù nó còn lại. Cho nên bây giờ phải trả cái nợ. Mà Đức Thích Ca thì không có ăn cái bọn đó, nhưng mà cũng có cái chỗ đi qua trông thấy cái con cá lớn thì mới lấy cái tay, lấy cái gậy đập một cái thế này thôi. Thế nhưng mà cũng thành là cũng là họ hàng nhà mình bị ấy, thì cũng chịu một cái đau khổ ấy, cũng chịu một cái đau ấy. Thế thì đấy, thì Đức Thích Ca ngày kể như thế, nó có cái oan tương báo. Nhưng mà tội nghiệp cái ông Lưu Ly này, sau khi tạo cái tội đó thì phải đọa địa ngục. Đó là ông Lưu Ly mà. Còn ông Thiện Tinh tỳ kheo này thì là một vị tỳ kheo rất là giỏi. Học một nói ông ấy thuộc lòng những đức bao nhiêu vạn bài kệ cơ mà. Mà ông ấy chứng đến tứ thiền rồi đấy. Rồi ông bị tội đại vọng ngữ. Ông ấy cho là ông chứng quả. Cho nên ông ấy phải đọa địa ngục. Thì là vì tội địa đại vọng ngữ thôi. Đại vọng ngữ, ông chứng tứ thiền rồi. Cho nên vẫn cứ lấy cái, nêu cái việc là đấy, một vị tỳ kheo ni học rộng tài cao, mà chỉ có một cái vọng ngữ thôi mà phải nhờ vào địa ngục. Chứ không, cho nên vẫn cứ nêu ông ấy lên để làm cái gương cho những người tu hành ấy, đừng, chớ có cậy là mình học giỏi. Đấy, học giỏi mà tu mà không giải thoát ra khỏi cái luân hồi sanh tử, thì không có tin được. Nhà là ông Thiện Tinh thì theo. Cho nên đây nêu ba cái vị này lên để coi như để làm cái nêu biểu. Đấy là có địa ngục thực sự. Ba vị này đã chịu cái tội ở địa ngục. Đây mới nói cái nghiệp. Chẳng hễ mà đã gây nghiệp thì phải chịu tội. Mà nghiệp thì nó là tại mình. Mình không sáng suốt mà mình tạo nghiệp. Cho nên mình phải chịu quả báo. Chứ không phải của ai, không phải trời trên trời rơi xuống, không phải từ đất bật lên, cũng không phải do ai. Đó, cho nên không có nên giận, nên hờn. Ở một cái hoàn cảnh nào thì nên biết là cái nghiệp mình không tạo bây giờ thì nó từ quá khứ, bây giờ nó hiện cái quả báo lên. Thì chỉ có một cách sám hối đi thì là hết. Cho nên cái bà Alexandrini ở trong cái quyển của cô Mỹ cũng cho thể mượn này. Bà ấy chỉ có lên cái đỉnh núi đó, bà ấy định là bà ấy đi cũng như là người ta gọi là người tại gia, gọi là đi hành hương, đi tham quan một lượt thôi. Bà thế mà đến cái chỗ đó xin ông ấy giảng qua một tí về cái sự tu hành ở cái chỗ đó thế nào. Thế ông bảo bà nhập thất ở tại đây 3 năm. Tôi sẽ cho, tôi giảng cho bà nghe. Mà tôi không nhận bà làm đệ tử ở đâu, nhưng mà tôi nói cho bà nghe một câu. Nhưng mà bà phải ở đây nhập thất 3 năm. Thế mà cái bà ấy ở lại. Thế bà ấy cũng thật đúng là một cái căn tu. Bà ấy ở lại 3 năm. Ở trên một cái núi toàn tuyết thôi, băng giá, mà bà ấy ở 3 năm. Mà bà ấy thấy thì trong 3 năm ấy, thì bà ấy hy vọng ông ấy dạy cái gì lạ lạ hay hay, ông mà sám hối đi. Ông chỉ dạy bà có một cái việc là sám hối đi. 3 năm ông chỉ dạy có một câu với tôi, rồi ông ấy để cho mà ở đây 3 năm. Ông ấy cứ hàng ngày cho người mang cơm mang nước ông cho ở. Thế để mà bà ấy ở đủ 3 năm. Mà bà ấy sám hối để hy vọng cho ông ấy dạy cái gì hơn nữa. Nhưng mà sau 3 năm thì tự bài tỉnh ra, tự bài thấy, bà mới biết rằng thế mà an tĩnh được cái tinh thần này, thì đạo nó ở ngay cái chỗ tỉnh này. An tĩnh được cái tinh thần. Thế thì người ta mới là người đi hành hương, còn mình đến thì vái vái xá xá rồi lại vội vội bằng bàn đi, ăn thua gì. Thế mà bà trong 3 năm, ông bà cũng nghe lời ông thầy ấy dạy. Ông ấy bảo, bà đừng tin vào những cái lời ở trong sách. Trong sách là người ta làm cho mình có mẫu thôi. Còn bà phải thật lòng bà suy ngẫm từ trước mình mê muội đã bao nhiêu những tội những gì. Bà phải tự ngồi và suy ngẫm ra, rồi bà thành thật và sám hối. Và như thế an tĩnh trong 3 năm, không giáp mặt một người nào cả. Đó, đến ở cái ông ấy cho vào cái hang đó, cứ ở trong cái hang, rồi lấy cái đá làm cửa, xếp lên. Thế ở ngoài thì là cứ mưa gió, mà chỉ để hở có một cái khung cửa nhỏ thế này, vừa để người ta đưa thức ăn vào thôi. Thế mà bà ở như thế mà bà ở bà lắm. Đấy, mà đấy là một người đi chơi cho đấy, chỉ để mà học, học để mà biết, để mà viết Thiên Phóng Sự thôi. Thế mà bà đám như vậy đấy. Nhưng mà về sau bà đi tu thật. Thế bà là tưởng là đi chơi mà hóa ra bà đi tu thật. Về sau bà làm Tỳ Kheo Ni. Về sau xuất gia luôn. Sau bà làm Tỳ Kheo Ni mà cái hồi vừa rồi thầy ông đại sứ Pháp, thầy có vào trong này này. Thì thầy có tới ông đại sứ Pháp ở đây trong này này. Thì ông mới bảo cho thầy. Ông bảo thầy rằng bây giờ bà ấy đang ở làm một vị Tỳ Kheo Ni, mà bà ấy coi một cái ngôi chùa có mấy trăm sư nữ ở bên Cao Ly. Cao Ly tức là Triều Tiên. Việt Nam mình cứ gọi là Đại Hàn. Sư nó ghét lắm cho nên gọi Đại Hàn. Rồi bà ấy phải trở về Pháp, rồi bà ấy mất ở bên Pháp. Bà ấy không hề định đến Tây Tạng. Bà ấy chỉ đến cái xứ Sikkim là cái xứ ở bên cạnh giáp với Tây Tạng, để cũng hỏi hỏi về những các thức. Bà ấy là một nhà, bà ấy cũng tự nhận bà ấy là một nhà học giả thôi. Học giả tức là nghiên cứu về thế. Nhưng mà rồi thì dần dần đến lúc bà ấy lọt sang cái xứ Tây Tạng, bà ấy mới thấy cái sức tu của người ta. Thế là chính bà ấy bị cảm hóa là bà ấy tu theo luôn. Thế bà ấy tu luôn. Thầy được đọc những cái quyển của bà ấy. Nhưng mà hồi xưa thầy nhỏ bằng các con ấy, thì thầy được đọc những cái quyển của bà ấy. Bà ấy giảng những cái phép thần thông này. Năm thần thông, bà ấy bảo cái chuyện thần thông ở bên Tây Tạng là cái chuyện đi tới đâu cũng có, chứ không phải là như ở các nước Âu Châu ngược tưởng là cái chuyện khó khăn. Thế rồi bà ấy giải nghĩa những cái thần thông, tức là bà ấy có chứng được rồi. Nhưng mà chung quy cả năm cái thần thông ấy đều ăn vào cái nghĩa Bát Nhã, chứng được cái không, hãy chứng được cái đệ nhất không ấy, thì những cái nó thành tự có hết. Nhưng mà bà giải nghĩa từng việc một. Muốn ẩn tàng, gọi là tàng hình đó, thì làm thế nào? Thế muốn được cái như ý túc mà đi nhanh ấy, thì phải làm thế nào? Thế rồi muốn được thiên nhĩ thì phải làm thế nào? Bà có giảng rõ hết. Dĩ nhiên là bà không nói được, chắc là không có nói hết về các bí quyết. Nhưng mà bà giảng cho mình để mình hiểu cái làm thế nào mà nó lại thành được cái thần thông. Chứ phải đọc chú mà ra. Có thần chú trong cái quyển của cô Diệu Mỹ đây ấy, thì bà nói là do năng lực của thần chú. Nhưng mà cái quyển mà thầy đọc hồi xưa ấy, thì bài giảng là do Bát Nhã. Dĩ nhiên là bên Tây Tạng ta phải dùng cả hai. Phải hiểu cái nghĩa không, xong rồi mới dùng thần chú.